Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 361 ôm ngươi lên xe, Quý Mặc Sâm mở to mắt, nặng nề tầm mắt nhìn đã đóng cửa phòng, cuối cùng không có đứng dậy, như cũ ngồi ở sofa ghế, đem lực chú ý đặt ở Nam Hy để tới cơm hộp. Ngày kế sáng sớm trợ lý tới gõ vang Quý Mặc Sâm cửa phòng. Tiến vào cấp Quý Mặc Sâm báo cáo công tác khi, nhìn đến ném ở thùng rác cơm hộp không chén, bởi vì thùng rác chỉ có cơm hộp không chén, cho nên có thể cho người xem rất rõ ràng, mỗi cái chén đều thực sạch sẽ, thẳng đến Quý Mặc Sâm tầm mắt chuyển tới, trợ lý mới phát hiện chính mình thất thần lâu lắm ân y trợ lý thực sợ hãi. Cảm thấy chính mình quá thất trách, từ ngày hôm qua đi tiếp tiên sinh bắt đầu liền không ngừng làm lỗi. Hắn thế nhưng làm tiên sinh tối hôm qua thượng đói đến chính mình kêu cơm hộp, còn ăn đến sạch sẽ, khó trách tiên sinh sẽ đối hắn không sắc mặt tốt, đều do chính mình làm việc bất lợi, ta thực xin lỗi, tiên sinh, trợ lý cúi đầu, Quý Mặc Sâm ân, một tiếng, không quản hắn rốt cuộc là vì cái gì xin lỗi, đường kính đi phía trước đi ra môn, trợ lý không nghĩ tới chính mình không có đã chịu bất luận cái gì chỉ trích. Liền một câu răn dạy đều không có. Tiên sinh, bữa sáng đã chuẩn bị tốt, lần này tuyệt đối không thể tái xuất hiện sai lầm ni Quý Mặc Sâm. Không có trả lời trợ lý nói. Gõ vang Nam Hy cửa phòng. Trợ lý hậu chi hậu giác. Phòng này chủ chính là. Nam Hy, ngươi đang làm gì? Hữu phía trước truyền đến trung khí 10 phần thanh âm ni hách nhất liệt không biết khi nào. Ra phòng. Sau lưng dính một đám tiểu đệ, chỉ là lại như thế nào người đông thế mạnh, xứng với bọn họ trên mặt sặc sỡ rực rỡ sau, đều phải giảm đi hơn phân nửa khí thế. Đặc biệt là này đó thương thế đều là Quý Mặc Sâm cấp đánh ra tới. Hiện tại Quý Mặc Sâm một cái sườn mắt qua đi ở phía trước Hách Nhất Liệt còn có thể thừa nhận được. Không có phát hiện đi theo hắn phía sau một đám các tiểu đệ. Sắc mặt cùng ánh mắt đã bắt đầu né tránh, ngày hôm qua bọn họ ngay từ đầu đối mặt Quý Mặc Sâm. Cảm thấy một đám đánh một cái không đủ bản lĩnh, kết quả lăng là nhìn Quý Mặc Sâm quá lợi hại, cũng không rảnh lo mặt mũi. Một đám người vây ẩu qua đi, hậu quả chính là bọn họ một đám đều bị đánh thật sự thảm ni bọn họ trên mặt ứ thanh kỳ thật vẫn là nhẹ nhất, chân chính đau chính là thân thể thượng thương. Đều là cái loại này sẽ không thương đến căn bản, cũng tuyệt đối có thể làm ngươi nhớ kỹ đau. Lộc cộc chỉnh tề tiếng bước chân, bốn cái ăn mặc chỉnh tề tây trang chắc nịch nam nhân đi tới. Kia khí thế thật không phải Hách Nhất Liệt này đàn học sinh có thể so sánh. Đi vào Quý Mặc Sâm bên người, cùng cung kính kính hô thanh, lão bản Hách Nhất Liệt, ngoặc kép, bốn người khí thế dễ dàng áp quá một đám người. Hách Nhất Liệt hận sắt không thành thép quay đầu lại trừng mắt nhìn mắt chính mình các tiểu đệ. Các ngươi đang làm gì? Hạ Quang Niên thanh âm vang lên. Không ngừng là hắn, lục tục đều có người mở cửa đi ra. Bọn họ trong tay còn có từng người hành lý. Âm nhạc kịch đã chụp hào. Là thời điểm đi trở về. Luôn luôn rời giường vãn Tô Ly cùng Trương Tiêu Vũ. Lần này đều lên đến sớm. Cũng từng người cầm chính mình đồ vật. Đi đến một khối nhìn trước mắt tình huống, Tô Ly ánh mắt tràn ngập bát quái, cười tủm tỉm nhìn Nam Hy cửa phòng, lén lút cầm di động, bên cạnh Trương Tiêu Vũ phát hiện, nhỏ giọng hỏi, ngươi làm cái gì? Tô Ly cũng nhỏ giọng trả lời, cấp Nam Hy gửi tin tức cũng chính là đem hiện tại bên ngoài tình huống cấp Nam Hy nói. Này rất có hiệu, tin tức phát ra đi không bao lâu, Nam Hy cửa phòng mở ra. Quý Mặc Sâm tầm mắt trực tiếp dừng ở Nam Hy trên người. Kéo chính mình dương hành lý Nam Hy, bình tĩnh cùng hắn chào hỏi. Sớm ân y Quý Mặc Sâm nhìn nàng đơn thuần gương mặt tươi cười. Như cũ cảm thấy trước mắt sáng ngời trong sáng, không khỏi liền mềm lòng, vốn đang muốn cho nàng biết ngày hôm qua làm như vậy hậu quả. Mọi người đều ở a, hôm nay thế nhưng là ta nhất vãn. Nam Hy lại nhìn về phía những người khác, ở nhà Tô Ly đáp, Trương Tiêu Vũ nhìn Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm, biểu tình vẫn là nhịn không được toát ra một tia phức tạp. Hách Nhất Liệt muốn lại đây cấp Nam Hy lấy hành lý. Đáng tiếc lại mau cũng mau bất quá liền đứng ở Nam Hy bên người Quý Mạc Sâm ni huống chi còn có. Bốn cái tây trang nam cấp vây quanh, không khí vi diệu, Nam Hy cảm giác được Quý Mạc Sâm tỏa định chính mình tầm mắt. Lau đem cái trán không tồn tại mồ hôi, đi trước ăn bữa sáng đi, lúc này cũng liền nàng là lời nói nhất dùng được. Vì phương tiện, đại gia liền ở khách sạn nhà ăn cơm sáng. Sau đó liền thương lượng hảo trở về công việc, này vốn dĩ không tồn tại khác nhau, bọn họ phía trước như thế nào tới liền như thế nào trở về hảo. Chẳng qua nhiều cái Quý Mạc Sâm, hắn rõ ràng muốn đích thân đưa Nam Hy trở về, Quý Mạc Sâm đều đã biểu hiện đến như vậy minh bạch. Mọi người đều biết hắn đối Nam Hy tâm tư, Hách Nhất Liệt khẳng định không đồng ý, Trang Tử Ngâm cũng nhìn. Quý Mạc Sâm không để bụng bọn họ là cái gì ý tưởng cùng cái nhìn. Một cái dùng nắm tay đánh trở về là được, một cái khác phiền toái một chút, yêu cầu dùng ngôn ngữ áp lực đi đánh lui. Lại rất dùng được, một lần liền có thể làm đối phương tại chỗ bất động thật lâu. Quý Mạc Sâm không cảm thấy chính mình đê tiện, đánh tiểu liền tiếp thu tướng lãnh giáo dục, lại đánh như vậy nhiều chàng chiến dịch hắn. Đối phó địch nhân chưa bao giờ sẽ ướt át bẩn thỉu. Hoặc là một kích phải giết, hoặc là trước ẩn núp lên, tìm được thời cơ vẫn là một kích phải giết, một hai phải nói có điểm không đúng, chính là có vẻ có điểm khi dễ nhân ra tiểu bằng hữu. Quý Mạc Sâm rũ mắt nhìn Nam Hy, những người khác cũng đều nhìn nàng, bị nhiều người như vậy nhìn chăm chú vào, Nam Hy đạm nhiên cười nói. Đương nhiên là như thế nào tới liền như thế nào trở về, Hách Nhất Liệt tức khắc chiều Quý Mạc Sâm. Lộ ra đắc ý ánh mắt, những người khác thần sắc khác nhau. Hạ Quang Niên thấp giọng hòa giải. Vậy đi thôi, nhanh chóng trở về, còn có thể hảo hảo nghỉ ngơi, Hách Nhất Liệt giống cái chiến thắng tướng quân. Đắc ý rào rạt đi đến Quý Mạc Sâm trước mặt, chiều hắn vươn tay, đem ta quang dương hành lý cho ta. Quý Mạc Sâm buông tay. Dương hành lý không có rơi xuống Hách Nhất Liệt trong tay. Bị bên cạnh Hắc Tây Trang bảo tiêu thuần tục tiếp nhận đi. Giây tiếp theo, Quý Mạc Sâm đem gần tại bên người Nam Hy chặn ngang bế lên. Oa, cái gì, ngươi làm gì, tức khắc gian các loại tiếng la vang lên. Quý Mạc Sâm mắt điếc tai ngơ, đem Nam Hy kháng trên vai thượng liền đi. Uy, ta bụng đau, Nam Hy không muốn làm ra cái loại này dãy dụa vặn eo hoảng chân mất mặt tư thế. Chiều Quý Mạc Sâm liền bất mãn nói, Quý Mạc Sâm đem kháng đổi thành ôm, ôm đến đặc biệt khẩn, không cho Nam Hy chạy trốn cơ hội, toàn bộ hành trình hắn bước chân không ngừng, kia khí thế hiên ngang, làm quan tâm Nam Hy người đều nói không nên lời nói. Chờ. Trương Tiêu Vũ thật vất vả nói một chữ, Quý Mạc Sâm không nghe a, chân dài chính là như vậy có ưu thế, mặt sau Tây Trang bọn bảo tiêu cũng đuổi kịp, chặn Trương Tiêu Vũ tầm mắt, rộng mở bảo mẫu xe, đổi làm là mặt khác thời điểm, có thể ngồi như vậy xe lên đường, Nam Hy rất vui lòng, ai còn sẽ ghét bỏ càng thoải mái hoàn cảnh đâu, chỉ là hiện tại nhìn đến bên trong rộng mở không gian. Cùng với buông xuống có thể làm loại nhỏ giường xe ghế. Nam Hy liền có bất hảo dự cảm ni Quý Mạc Sâm ôm nàng đi vào trong xe. Đem người ném ở xe ghế. Mặt sau liền có người hỗ trợ đem cửa xe đóng lại. Nam Hy ở Quý Mạc Sâm nhìn chăm chú hạ. Thu hồi nhìn cửa xe đôi mắt. Bãi chính dáng ngồi. Oán giận nói. Người có phải hay không liền sẽ không ôn nhu một chút. Mỗi lần đều là ném. Ngươi sẽ không sợ không có ném chuẩn, đem ta ném tới rồi trên mặt đất đi, Quý Mạc Sâm nói. Hảo, lời nói ngoài lề. Gặp mặt sẽ đã viên mãn kết thúc, cảm ơn vì ta mà đến tiểu thiên sứ nhóm. Biết các ngươi bên trong còn có ngồi cả ngày xe mới đến chàng. Thật sự đặc biệt vất vả, đáng tiếc thời gian cũng không thành, làm chúng ta chỉ có thể ngắn ngủi ở chung. Bất quá điểm này thời gian cũng sẽ biến thành sẽ không quên cùng chân quý ký ức. Còn nhớ rõ các ngươi cho ta kinh hỉ, chuyên môn mang đến bánh kem, ưng thuận nguyện vọng là chúng ta muốn vẫn luôn ở bên nhau. Ha ha, thật sự, lời nói ngoài lề căn bản không đủ ta nói tương đương mặt khác ngày hôm qua đoạn càng xin lỗi. Quá nhấp nhô ngày hôm qua, phi cơ đến trễ sau lại không có quảng bá, bay đi ta không thượng, lại muốn đi sửa thiêm, toàn bộ hành trình về đến nhà đã là rạng sáng 12 điểm nhiều. Người cũng là rất mệt, hôm nay trước càng này một chương, buổi tối còn có đổi mới. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.